Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 21, bất ngờ. Phơ, lại đây. Brain trong miệng phát sinh thanh âm tê tê. Cái kia ngân lân xà vẩy vẩy đuôi, tư thái thản nhiên theo mặt bàn bơi tới, trừng mắt nhỏ màu đỏ, có vẻ khá có trí khôn. Phơ lớn lên rất nhanh, hiện tại đã có 2 thước anh bao dài. Vảy màu bạc lập lòe đẹp đẽ ánh sáng lộng lẫy. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Phơ phát sinh nhẹ nhàng tiếng hí. Brain nhưng là miễn cưỡng nghe hiểu. Những ngày qua hắn vẫn ở cùng Slytherin chân dung học tập xà ngữ cùng với xà văn. Vì thế hắn không thể không đem mình cái cuối cùng chứng kiến điểm dùng ở ngôn ngữ phù văn học lên. Lúc này mới để cho mình có vẻ không phải như vậy ngu dốt. Tom ở thúc hắn mau nhanh thả ra xà quái, không muốn để cho hắn lãng phí thời gian nữa. Brain hơi nghi hoặc một chút Tom tại sao đối với chuyện này như thế nóng lòng. Trong nguyên tắc hắn nếu không là lựa chọn mở ra mật thất tập kích học sinh, mà là yên lặng thôn phệ Ginny sinh mệnh, hắn đã sớm phục sinh. Brain lý giải không được Tom não mạch kín, chỉ có thể đem tất cả cho là do Tom đầu óc quả thật bị chính hắn làm hỏng rồi. Đối với nội dung vở kịch đẩy mạnh, Brain có ý nghĩ của hắn. Hiếm thấy một năm này hắn có thể nắm giữ nội dung vở kịch tiến triển. Vì lẽ đó hắn quyết định cố gắng thử một chút chứng kiến điểm thu được cơ chế. Lần thứ nhất sự kiện, hắn muốn khống chế ở trước Halloween, nhường xà quái tập kích Mrs. Norris. Mục đích là kiểm tra người thừa kế đổi thành chính mình có hay không có ảnh hưởng. Đây là tất cả tiền đề. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn nhất định phải hạn chế xà quái năng lực mới được. Mấy ngày trước hắn lợi dụng một con chuột trắng nhỏ khảo nghiệm qua. Slytherin lưu lại cái kia cặp kính mắt quả thật có thể hữu hiệu ngăn cách xà quái ánh mắt ma lực. Đây là một tin tức tốt, nhưng đối với những người khác mà nói, xà quái đều quá mức tà ác cùng nguy hiểm. Trong nguyên tắc xà quái mấy lần tập kích đều không có chết người. Đây tuyệt đối là vận may ngất trời. Hắn có thể không dám hứa chắc có chính mình nhúng tay. Sự tình sẽ biến thành hình dáng gì? Quả thật, Brain là cái tư tưởng ích kỷ người. Không để ý thiệt người lợi mình. Nhưng hắn còn không phát điên đến thông qua hại chết bạn học đến tăng mạnh chính mình. Huống chi, một khi có người thật sự vì vậy mà chết, sự tình liền làm lớn. Mà Brain cũng triệt để không có đường rút lui có thể đi. Brain dự định là nhường mấy người hóa đá một quãng thời gian. Duy trì nguyên tắc nội dung vở kịch, dùng cái giá thấp nhất thu được lớn nhất ích lợi. Cớ sao mà không làm đây? Brain biết, chỉ có nhìn thẳng xà quái ánh mắt mới sẽ chí tử. Hắn muốn bảo đảm sẽ không có người trực tiếp nhìn thấy xà quái con mắt. Này rất khó khống chế, nhưng từ nguồn cội làm văn, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể giải quyết. Có lẽ hắn có thể cho xà quái mang theo một bộ kính mắt. Vì lẽ đó hắn gần nhất ở nghiên cứu từ trong nhà đem ra cái kia phó kính bảo vệ mắt. Nó nắm giữ 2 cái năng lực đặc thù. Có thể tự động điều chỉnh to nhỏ cùng hình dạng lấy thích ứng bất cứ sinh vật nào đeo. Cùng với mang theo sẽ ẩn hình. Mà Brain thử cho nó lại thêm vào một loại năng lực. Cứng rắn không thể phá vỡ. Phải biết, xà quái phát động năng lực thời điểm. Ánh mắt của nó rất có thể ăn mòn rơi pha lê các thứ. Trải qua nhiều lần thử nghiệm cùng với Slytherin chân dung chỉ đạo, Brain cuối cùng phát hiện là chính mình còn không cái kia năng lực làm ra ổn định nhiều năng lực luyện kim vật phẩm. Hắn dự định trực tiếp đối với kính bảo vệ mắt niệm chú. Tuy rằng cái kia duy trì không được thời gian quá dài, nhưng khống chế xong mỗi lần sử dụng thời gian vẫn là có thể được. Trải qua mấy lần kiểm tra sau, Brain được các loại số liệu tư liệu, được tốt nhất phương án. Con xà quái kia không tính nghe lời. Cũng may nó không cách nào cãi lời Brain mệnh lệnh. Đây là cái vô cùng tốt tin tức. Đang ở Brain vì nội dung vở kịch mà khua chuông gõ mõ chủ bị thời điểm, Blaise Jabini cũng nghênh đón hắn sinh nhật. Ở nghỉ hè trong lúc, Brain 3 người đã từng đạt thành hiểu ngầm. Ở Blaise sinh nhật lên chỉnh hắn một lần, chỉ ít nhường hắn biết được vấn đề của chính mình vị trí. Ở Blaise tiệc sinh nhật lên, Brain đưa cho hắn một chai nước uống. Blaze uống vào sau khi toàn thân trở nên dường như đủ mọi màu sắc phi ngựa đèn như thế. Lóng lánh chói mắt ánh sáng. Nhường hắn trở thành trong mắt mọi người hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Draco cười xấu xa tại chỗ trên đất thả hơn 100 cái đặc biệt định chế pháo hoa filibuster. Chúng nó quanh quẩn trên không trung lóng lánh. Tạo thành một câu câu nói. Blaze Jabini sinh nhật vui vẻ. Blaze đẹp trai nhất. Blaze vô địch thiên hạ. Lóng lánh pháo hoa đem bầu trời đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày. Vô số tiểu phù thủy chạy đến quan sát. Đồng thời đối với những kia câu nghị luận sôi nổi. Theodore chuẩn bị 18 cái nhái bén miệng rộng. Chúng nó xanh mượt trên người đâm phấn nơ đỏ. Vây quanh ở Blaze bên người. Dùng vang động trời giọng hát khuếch đại ca. Ai là trên thế giới tốt nhất người? Blaze Jabini. Anh Tuấn tiêu sái. Thông minh lanh lợi. Blaze Jabini. Daff không đành lòng nhìn thẳng che mắt. Đồng thời tiện tay đưa cho Blaze một bó lớn giải hoa tươi. Blaze đứng ở tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Nâng cái kia một đại đoàn hoa tươi. Trên người từ trên xuống dưới biến hóa các loại màu sắc. Dường như một con trang trí tươi đẹp đèn neon đỏ. Hắn ngơ ngác mà đứng một hồi. Lập tức bắt đầu cười ha hả. Theo tiếng ca ngâm nga lên. Hả, quá tuyệt. Đây thực sự là ta vượt qua tốt nhất sinh nhật. Ngày thứ hai Blaze còn đang cảm thán. Không nhìn xung quanh các phù thủy nhỏ ánh mắt kỳ quái. Có vẻ hơi chưa hết thòm thèm. Đương nhiên, có chút ca từ vẫn còn có chút khuếch đại. Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Có điều trận này sinh nhật thật sự quá hoàn mỹ. Bọn họ đều đang nhìn ngươi đây. Draco che che mặt, đón hết thầy tiểu phù thủy nhìn kỹ. Hắn cảm thấy cùng Blaze đứng chung một chỗ rất mất mặt. À, vậy thì thế nào? Blaze kiêu ngạo vung lên đầu. Một đám bình thường người đố kỵ thôi. Cái kia ảnh hưởng không được ta mảy may. Được rồi, người đi trước đi. Chúng ta sau đó liền đến. Theodore mộc mặt dừng lại nói. Nhìn Blaze rời đi bóng lưng. Draco che mặt nói. Là cái gì nhường hắn thẩm mỹ vặn vẹo thành bộ dáng này? Mụ mụ của hắn rõ ràng là cái rất có phẩm vị đại mỹ nhân. Đại khái cũng là bởi vì hắn mẹ đi. Người biết nhà hắn tình huống. Chấm ngoặc kép, Brain cũng khá là bất đắc dĩ thở dài. Kẻ tò mò đều đang suy đoán Jabini phu nhân đời đệ thất trượng phu có thể chống đỡ tới khi nào đây. Theodore hé miệng nói. Có lẽ chúng ta nên suy tính một chút. Đến chúng ta sinh nhật thời điểm. Muốn ứng đối như thế nào hắn? Brain cùng Draco liếc mắt nhìn nhau. Đều đoán được cái kia sẽ là như thế nào ác mộng. Bất ngờ đều là ở trong lúc lơ đãng đến. Vượt qua tất cả kế hoạch. Ở khoảng cách Halloween còn có 2 ngày thời điểm. Gryffindor ra chuyện lớn. Này đã kinh động toàn bộ trường học. Năm nhất Colin Creevy. Ở một ngày buổi tối rơi vào giấc mộng sau khi. Liền cũng không còn tỉnh lại. Các giáo sư đem hôn mê bất tỉnh nam hài đưa đến phòng y tế. Nhưng mọi người đều đối với này bó tay toàn tập. Không có ai so với ta càng am hiểu xử lý tình huống như thế. Lockhart lời thề son sắt nói. Hắn vung vẩy ma trượng. Thử quay về Creevy niệm ma chú. Bị Pomfrey phu nhân đuổi ra gian phòng. Albus, đứa bé này linh hồn không gặp. Nhất định phải tìm tới nó mới được. Bằng không ta không có cách nào. Pomfrey phu nhân một mặt lo lắng nói. Là bị món đồ gì rút đi sao? McGonagall giáo sư ngữ khí có chút nghẹn ngào. Vậy này cùng tử vong cũng không khác gì là. Không, Minerva, Dumbledore con mắt màu xanh lam chuyên chú liếc nhìn Creevy. Như là ly hồn, linh hồn như là bị món đồ gì nhốt lại. Nhưng linh hồn cùng thân thể liên hệ vẫn như cũ chặt chẽ. Thân thể của hắn không có bất kỳ vấn đề. Linh hồn cũng bình yên vô sự. Dumbledore nói. Nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Chấm ngoặc kép. Albus, người có thể tìm tới sao? McGonagall giáo sư nói. Không, đây chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Dumbledore ánh mắt thật sâu nói. Ta tất cả thử nghiệm đều bị ngăn cách. Như là toàn bộ pháo đài đều đang ngăn chờ ta như thế. Nhưng nó ngay ở bên trong pháo đài. Này không nghi ngờ chút nào. Colin Creevy linh hồn biến mất, sự tình không có lan truyền ra ngoài. Pomfrey phu nhân ngăn cách phòng y tế, không cho phép bất luận người nào thăm. Hiện nay các phù thủy nhỏ nghị luận sôi nổi. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Creevy là sinh bệnh. Quả nhiên là máu bùn. Nói không chắc trên người mang theo quái bệnh gì. Draco một mặt phỉ nhổ nói. Krabby cùng Goy chậm chạp gật đầu phụ họa. Brain không có nói tiếp. Hắn đang ngồi ở tay vịn ghế tựa bên trong. Trên tay quấn quanh cái kia ngân lân xà. Rơi vào trầm tư. Đây là nguyên tắc chưa từng xuất hiện tình huống. Là ta gây nên hồ điệp hiệu ứng sao? Cái này xác suất không lớn. Ta cũng không có làm quá mức khác người sự tình. Không đúng. Lẽ nào là tử vong? Hắn có loại không tốt lắm linh cảm. Xem ra hắn muốn đi trong mật thất cố gắng hỏi một chút Slytherin. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.